Xích Tâm Tuần Thiên, chương 933, Sát Ý Tàng Bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là tháng 4 15, là thái hư ảo cảnh phúc địa khiêu chiến Nhật, nhưng Khương Vọng bỏ qua đây cũng là tự có được thái hư ảo cảnh tới nay, hắn lần đầu tại có thời gian thời điểm bỏ qua phúc địa khiêu chiến. Không có kia nguyên nhân của nó, chẳng qua là sát ý của hắn tàng bao, cần lấy người mệnh mà trở về. Cùng cường giả giao chiến, từ trước đến giờ là hắn mong muốn. Nhưng không phải hiện tại, từ Hoài Đảo tới Thiên Phủ Thành, một đường thông suốt. Từ Thiên Phủ Thành lại trở về Hoài Đảo, vẫn không trở ngại. Hướng tại Thiên Phủ Thành, mộ tới Huyền Nguyệt Đảo, đây chính là Khương Vọng hiện tại tốc độ cực hạn. Hắn không có ở trước tiên làm bất cứ chuyện gì, cũng chưa cùng bất kỳ bằng hữu gặp mặt, mà là lặng lẽ tìm một chỗ khách sạn cư trú. Tắm gội, dâng hương, ngủ. Hắn dùng một đêm lại cả ngày thời gian, trừ nghỉ ngơi, cái gì cũng không làm. Đem mình điều chỉnh đến cao nhất trạng thái. Tháng 4 17 ngày, Khương Vọng đẩy cửa mà ra. Hắn tại rộng rãi sạch sẽ đá phiến trên đường đi về phía trước, tại Hoài Đảo vô số người ánh mắt bên trong đi về phía trước. Một đêm này lại cả ngày thời gian, đầy đủ Khương Vọng những thứ kia bằng hữu biết hắn trở về Huyền Nguyệt Đảo. Nhưng là không có bất cứ người nào phía trước tới quấy rầy hắn. Tự nhiên, địch nhân của hắn quả thật biết đến, Hải Huân bảng đều dán đến Thiên Phủ Thành, tại cận hải quần đảo tự nhiên truyền được càng rộng. Tại trấn Hải Minh tuyên truyền phía dưới, Hải Huân bảng bây giờ nghiễm nhiên thành tập trung toàn bộ hải đảo tu sĩ ánh mắt vinh dự chứng minh. Mỗi một cái danh liệt Hải Huân bảng tu sĩ đều bị nhìn là anh hùng tồn tại. Mà Khương Vọng, bất kể những ánh mắt kia, hắn đi về phía trước hướng Điếu Hải Lâu chú địa phương hướng đi. Đi tới, Trọng Huyền Thắng xuất hiện, Lý Long Xuyên xuất hiện, Hứa Tượng Càn xuất hiện, Yến Phủ xuất hiện, Khương Vô Ưu cũng xuất hiện. Bọn họ trầm mặc không tiếng động đi sau lưng Khương Vọng, cho hắn lấy bằng hữu, đồng bạn ủng hộ. Nếu như nói bây giờ còn có người nào không biết Khương Vọng tại Hải Tế Đại Điển trên cứu một cái bị cho rằng tế phẩm nữ nhân, vậy người này nhất định là vừa tới cận hải quần đảo. Nhưng cho dù là vừa tới cận hải quần đảo siêu phàm tu sĩ, cũng biết bây giờ Hải Huân trên bảng, liệt vào phó bảng đệ nhất tên, là vì Khương Vọng. Nhưng mà nữ nhân kia nhất cuối cùng vẫn không thể nào cứu, nhưng không có mấy người biết. Tại anh hùng trong chuyện xưa, những thứ kia vai phụ thường thường chẳng qua là tô điểm, chẳng qua là một cái, không nhớ được tên, mà vô luận người nọ đã từng như thế nào cuộc sống qua, đã từng đến cỡ nào tươi sống. Trong đám người Tử Thư Ba Ba nhìn Chiếu Vô Nhan liếc mắt một cái. Nhưng không có chút nào huyền niệm, bị Chiếu Vô Nhan ánh mắt kiên quyết vô tình trấn áp. Tử Thư quyết quyết miệng, biết rồi, cái gì giao tình, làm chuyện gì, thật là cùng ta cha giống nhau. Đương nhiên, phía sau câu nói kia tiếng lượng cực thấp. Khương Vọng đi về phía trước, hắn tại càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú xuống đi về phía trước. Ánh mắt chính là có trọng lượng, Khương Vọng phi thường khắc sâu nhớ được những lời này, một đạo hai đạo mục quang, khó có thể phát hiện. Nhưng nghìn đạo vạn đạo cũng đã có thể ép tới người hô hấp khó khăn. Những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ kia xem kỹ, hoài nghi, phức tạp khác nhau ánh mắt hội tụ thành cực kỳ khủng bố áp lực. Nhưng Khương Vọng chỉ là phi thường bình tĩnh đi về phía trước. Hắn đã không hưởng thụ cũng không khó chịu, hắn không lo lắng nữa quá nhiều ảnh hưởng, quá nhiều vấn đề. Hắn chỉ là làm quyết định, sau đó thi hành quyết định. Như thế mà thôi. Khương Vọng đi thẳng đến Điếu Hải Lâu tông môn chú địa phía trước, phương mới dừng lại. Hắn lần trước tới nơi này, hay là đi theo Bích Châu bà phía sau. Lúc đó coi như là tìm hiểu khách cũng trực tiếp đi vào trong lúc. Bây giờ lại đến, Điếu Hải Lâu chung đã không hiểu. Đúng vậy, hắn tại Điếu Hải Lâu bên trong, không có một cái bằng hiểu. Dương Liễu vẫn không thể tính, những người khác càng không có nói đến tất yếu. Phía sau hắn có rất nhiều bằng hiểu, nhưng hắn chưa cùng các bạn của hắn nói một câu. Bởi vì lần này hắn là độc hành, tụ tập nhiều hơn nữa bằng hữu cũng không có khả năng đem Điếu Hải Lâu như thế nào. Cho nên hắn ngược lại chỉ chịu đại biểu chính mình, làm toàn bộ Huyền Nguyệt đảo chủ nhân, này tòa cự đại hòn đảo trên từng cọng cây ngọn cỏ, đều thuộc về Điếu Hải Lâu. Điếu Hải Lâu tông môn chú địa cũng vì vậy không cần có đặc biệt thấy được đánh dấu. Rộn ràng nhưng sóng người líu lo mà dừng vị trí chính là Điếu Hải Lâu tông môn chú địa giới hạn rồi, người rảnh rỗi tránh khỏi vào. Nơi đây quả thật này tòa cự đại hòn đảo nhất trung tâm vị trí. Không có gì cao lớn cổng chào, chỉ ở hai bên đường, dựng thẳng có hai cây cũng không thấy được cột gỗ. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, đen thui. Trừ nhãn bóng bên ngoài, không thấy bất kỳ đặc gì. Đến gần mới có thể thấy tại trái phải trên cột gỗ, khắc có hai liên. Bên trái viết tháo câu vì nguyệt đã treo thương khung muôn đời. Bên phải viết gãy cần vì lương, phương theo chúng sinh đông đảo. Thời khắc này chữ trải qua lịch sử, rõ ràng lấy ngàn năm vạn năm tới kế chính là không thấy nửa điểm mơ hồ hao tổn. Một khoản vẽ một cái đều phi thường rõ ràng, liền một cái loan câu cũng chưa từng bị mưa gió mài đi. Dường như nó vốn là không tồn tại bị hao mòn khả năng. Đi qua như thế, hiện trong một trưa là như thế. Này hai liên lộ vẻ đi ra khí phách thật thật khiến cho người ta tâm gãy. Là dạng gì câu khách hắn lưỡi câu dỡ xuống, là được bầu trời trăng sáng. Hắn cần câu bẻ gãy vì củi lương, mới có thể chiếu rọi muôn đời tới nay chúng sinh. Đi phía trước đẩy vạn năm, đẩy về sau vạn năm, chỉ sợ cũng chỉ có một câu long khách. Chỉ có lấy chiếu rọi nhân tộc củi lương vì cần, lấy trăng sáng vì câu, chỉ có như vậy khí phách nhân vật mới có thể tự mình thủ hải cương, thiên nhai câu long. Này hai liên chữ viết cùng thiên nhai đài trên khắc chữ nhất mạch cùng thừa, đều là câu long khách thủ bút. Này hai cây cũng tầm thường cột gỗ quả thật rất nhiều điếu hải lâu tu sĩ ký thác nơi. Lúc này, tại hai cây cột gỗ ở giữa, đứng một người. Một cái thật thà, vừa dày vừa nặng rất để người ta cảm thấy có thể tin nam nhân. Điếu hải lâu đại sư huynh Trần Trị Đào, phải xử lý Khương Vọng này một nhóm người sự tình quá cao tầng thứ người không tốt ra mặt đây không phải là hải tế đại điển, chân nhân không cùng bọn họ đối thoại tất yếu. Mà quá tầng thấp người quả thật cũng không có khả năng ngăn được Khương Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng làm đệ tử bối, lại bị cùng đề cử vì cận hải quần đảo trẻ tuổi đệ nhất nhân Trần Trị Đào chính là lại thích hợp bất quá nhân tuyển. Hắn đứng ở hai cây liên trụ ở giữa, nhìn từ từ đi tới Khương Vọng, trên mặt làm khó, rất chân thực. Cho tới bây giờ, người khác không biết thiên nhai đài trên chuyện đã xảy ra, hắn không có khả năng không biết. Hắn phi thường rõ ràng, chuyện này hoàn toàn là Quý Thiếu Khanh kẹp tư trả thù. Điếu hải lâu chủ không có cần thiết cũng căn bản sẽ không chơi loại thủ đoạn nhỏ, nguy tầm nếu như không phải muốn giết chết Trúc Bích Quỳnh tiện tay bóp chết chính là không cần cấp bất luận kẻ nào dặn dò. Ngược lại, hắn lão nhân gia đã định ra rồi điều kiện cấp ra cơ hội còn lại, liền đều là Khương Vọng chuyện của mình. Vô luận kết quả như thế nào, tôn quý như vị kia chân quân, sẽ không quản cũng sẽ không ngăn. Nhưng làm điếu hải lâu đại sư huynh toàn bộ điếu hải lâu trong hàng đệ tử cơ hiệu nhân vật, hắn không thể người ở bên ngoài tìm tự mình sư đệ phiền toái thời điểm thì làm như không thấy. Đúng sai là chuyện vô cùng trọng yếu, nhưng có đôi khi đồng môn chính là đối, dị quốc chính là sai, như hắn Trần Trị Đào cũng không cách nào ngoại lệ. Cho nên hắn ra mặt tới đây cản đường, Trần Trị Đào trầm ngâm trước một bước mở miệng nói ra. Thiên nhai đài trên sự tình ta hướng ngươi nói xin lỗi. Chuyện này là ta điếu hải lâu sơ thất, ta biết có chút ít tiếc nuối, bao nhiêu tiền tài chân vật cũng không cách nào vãn hồi. Có một ít sai lầm, trả giá nhiều hơn nữa đại giới cũng không có khả năng bù đắp. Nhưng xin cho phép ta đại biểu điếu hải lâu, tỏ vẻ một ít tâm ý, Khương Vọng dương mắt nhìn hắn. Thiên nhai đài trên còn có chuyện gì ta không nhớ rõ. Cho nên, không cần nói xin lỗi, không cần bồi thường. Ta này tới, không có nghĩa là bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực vẻn vẹn chỉ đại biểu ta chính mình. Hắn âm thanh rất bình tĩnh, trong bình tĩnh mới hiện ra không thể vãn hồi kiên quyết lực lượng. Nghe nói điếu hải lâu truyền thừa cổ xưa, bí pháp hơn hẳn. Có đệ tử danh Quý Thiếu Khanh người đương thời vinh dự thiên kiêu. Khương Mộ bất tài, mời thử một kiếm, cách chương.